Đế quốc bại gia tử, chương 365, ta nhưng mà rất mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem chuyện bên này xử lý xong, lại trở về bên trong phòng riêng, món đã lên một lượt đủ, đều là món ngon, nhìn liền làm người ta thèm ăn mở toang ra tô dung nhìn Vương Khang nói. Mới vừa rồi cầm cái đó Đồng Huy đánh cho một trận. Vương Khang thấp giọng nói một câu, hắn sợ mẫu thân sẽ oán trách hắn, dẫu sao Đồng Huy không phải là người tầm thường con em. Đánh tốt, làm Vương Khang ngạc nhiên phải, mẫu thân lại nói thẳng như thế một câu. Cái này Đồng Huy, suốt ngày bên ngoài diễu võ dương oai, ỷ thế hiếp người, loại người này chính là thiếu thu thập cũng không biết Đồng Dịch Võ là làm ăn cái gì không biết. Tô Dung lời nói này, không chỉ là để cho Vương Khang trợn mắt hốc mồm, chính là Lâm Ngự Yên cùng Lý Thanh Mạn cũng một mặt cổ quái. Thế nào, ta nói có vấn đề? Tô Dung kinh ngạc hỏi. Không có, không có. Vương Khang giơ ngón tay cái lên. Ngài nói qua tốt, ăn cơm, không muốn bởi vì hắn quấy rầy chúng ta nhã hứng. Mấy người ăn ngốn nghiến ăn, những thứ này món ăn đều là Vương Khang trước dậy Đỗ Viễn Kiều, đến từ kiếp trước thức ăn, chế tạo tinh mỹ, mùi vị thật tốt. Tô Dung vậy rất là vui vẻ cơm gian nàng cười hỏi. Các ngươi là tính thế nào? Cũng không nhỏ, lại không chừng hạ, bà Mai cũng mau cầm chúng ta phủ cửa đạp sụp. Nghe vậy, Vương Khang buông đũa xuống, hai cô gái cũng là đều nhìn về hắn. Bây giờ Vương Khang cũng không phải là trước vậy đứa con phá cột, hơn nữa Phú Dương bá tước phủ vậy ngày càng lớn mạnh, lại có huyện Tân Phụng là đất phong. Vương Khang còn không có cưới phối, không ít người cũng nghĩ có thể cùng leo cái quan hệ thông gia, cho dù không làm được chánh thê, là cái thiếp vậy là tốt. Thời cổ, nam cưới nữ gả phổ biến là tương đối sớm. Xem Vương Khang cái tuổi này, đã coi như là chậm. Tô Dung cũng là nói thực tình tới từ Triệu Hoàng Thánh chỉ hạ đạt Phú Dương bá tước lấy được đất phong huyện Tân Phụng, mọi người cũng đã thái độ không đồng nhất. Có đất phong quý tộc và không đất phong quý tộc hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Quảng cáo, vì vậy, Vương Khang cũng được ưa chuộng. Nghe lời này, Vương Khang liếc nhìn Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên, cười nói. Ta chuẩn bị ở huyện Tân Phụng, xây dựng hoàn thành, đổi là Tân Phụng thành lúc đó, liền cử hành đám cưới. Hắn nói lời này lúc đó, chẳng biết tại sao, trong đầu lại đột nhiên hơi ra một đạo tiêm ảnh. Người nghĩ xong sao, Tô Dung hơi trịnh trọng hỏi. Vương Khang rõ ràng mẫu thân ý kết hôn dù sao không phải là chuyện nhỏ. Nghĩ xong, Vương Khang không do dự nói thẳng, đây là hắn trước kia rất sớm cũng đã nghĩ kỹ. Cứ cảm tình phương diện hắn vẫn là tương đối chậm độn, càng thích cái loại này bình thường nhàn nhạt thuận theo tự nhiên. Nhìn Vương Khang dứt khoát như vậy, Lâm Ngự Yên cùng Lý Thanh Mạn đều là mắt đẹp lưu truyền nhìn Vương Khang. Thân là cô gái, lại có thể có cái gì hơn cầu chỉ có danh phận ngươi, lấy Vương Khang bây giờ điều kiện dạng gì cô gái, lại không tìm được. Nhưng còn từ đầu đến cuối như một điểm này đáng quý hơn. Nếu ngươi đã nghĩ xong, vậy thì theo ngươi đi, Tô Dung cười nói, hơn nữa ta đối với Ngự Yên, Thanh Mạn vậy thích liền. Nàng vừa nói, vậy ngươi cái này huyện Tân Phụng lúc nào xây xong? Hoặc là nói, ngươi chuẩn bị định ngày gì? Cái này ta cũng nói không chừng. Vương Khang lắc đầu nói. Bất quá cũng nhanh thôi, sẽ không vượt qua một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Vương Khang kế hoạch, nếu đã biết Triệu Hoàng muốn điều hắn vào kinh, vậy chuyện này cũng phải đưa lên nhật trình. À, nghe vậy, Tô Dung trực tiếp đứng lên. Thế nào, Vương Khang nghi ngờ, ngươi cái thằng nhóc chuyện lớn như vậy, không nói trước nói. Tô Dung vội vã nói. Không tới một tháng thời gian, làm sao có thể chuẩn bị hoàn. Vương Khang một hồi không nói, còn lấy là thế nào? Hắn cười nói, thời gian đầy đủ ta cũng đã sớm có kế hoạch. Người có kế hoạch gì? Tô Dung cả giận nói. Đây chính là đời người việc lớn, làm sao có thể tùy ý như vậy ta được tranh thủ thời gian để cho ngươi phụ thân trở về. Không được cơm này là ăn không nổi ta được nhanh đi về. Vừa nói Tô Dung chính là đứng lên, không cần như thế chứ. Vương Khang kinh ngạc nói, ngươi hiểu được cái gì, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi ăn đi. Tô Dung mạnh mẽ vang dội, nói đi là đi, lưu lại Vương Khang mấy người trố mắt nhìn nhau. Tô Dung ở đây, Lâm Ngự Yên và Lý Thanh Mạn có chút không buông ra, nói cũng không nhiều. Đi bây giờ, Lâm Ngự Yên ngược lại là khá tốt, Lý Thanh Mạn nhưng lộ vẻ được có chút khẩn trương hỏi. Ngươi, thật muốn kết hôn ta? Chấm, đúng vậy, làm sao ngươi không muốn? Vương Khang cười hỏi, ta chỉ là, có chút, nàng lời còn chưa dứt nhưng Vương Khang nhưng rõ ràng nàng ý, Lý Thanh Mạn là giang hồ người, mà Vương Khang là quý tộc nhà, bản thân này thì có chênh lệch. Cái này thì thôi, nhưng nàng thân phận thật sự nhưng mà thái nhất giáo truyền nhân. Thái Nhất giáo là do Thái Thượng Vong Tình giáo phân hóa, mặc dù hiện giờ không hề cùng tương quan, nhưng cũng có căn nguyên. Thái Thượng Vong Tình giáo, làm người ta đàm chi sắc biến, là tất cả nước tất nhiên đả kích đối tượng. Như Lý Thanh Mạn thân phận chân chính ra ánh sáng, vậy đối với Vương Khang, thậm chí còn Phú Dương Bá Tước Phủ có lẽ đều có ảnh hưởng to lớn. Đây là nàng vẫn luôn cố kỵ địa phương. Tốt lắm, đừng muốn những thứ vô dụng này. Vương Khang cầm tay nàng. Ta cũng không phải là những cái kia người thế tục sẽ so đo những thứ này. Hắn an ủi mấy câu, lại là nói. Nói về, ngươi liền không có gì đồng môn sư huynh sao? Hoặc là sư phụ ngươi đâu, làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói? Chúng ta muốn cử hành đám cưới, ta cảm thấy vẫn có thể có người tới tương đối khá. Quảng cáo, nghe vậy, Lý Thanh Mạn hơi trầm giọng nói. Ta sư phụ nàng, qua đời. Qua đời, Vương Khang kinh ngạc có thể làm Lý Thanh Mạn sư phụ, vậy nhất định không phải người bình thường, chỉ sợ là võ đạo tông sư, người như vậy phượng mau lân giác làm sao sẽ chết. Chẳng lẽ là đến đại hạn? Vương Khang thử dò xét hỏi. Không phải, Lý Thanh Mạn rõ ràng không muốn nói nhiều cái này, lại là nói. Ta còn có một vị sư tỷ ta liên lạc một tí nàng đi, xem có thể hay không tới. Sư tỷ, Lâm Ngự Yên nghi ngờ nói. Các ngươi Thái Nhất giáo không phải nhất mạch đơn truyền sao, ngươi tại sao có thể có sư tỷ? Là nhất mạch đơn truyền, nhưng ta người sư tỷ này, tương đối đặc thù. Lý Thanh Mạn vẻ mặt phức tạp nói. Hơn nữa, chúng ta quan hệ vậy không tốt lắm, căn bản không có liên lạc. Gặp được Lý Thanh Mạn như vậy, rõ ràng cho thấy có ẩn tình khác. Vương Khang cố làm ung dung nói sang chuyện khác, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, các ngươi cái gì cũng không cần quản, sẽ chờ hầu hạ đi. Ta nhưng mà rất mong đợi các ngươi hai cái một khối. Đây chính là các ngươi sớm đáp ứng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới thật là có điểm bi thảm, Vương Khang thời gian dài như vậy, vẫn còn không cùng hai cô gái, đi tới một bước cuối cùng. Chỉ có thể xem, không thể ăn, thật là cực kỳ khó chịu cho nên đối với này, hắn cũng là rất là mong đợi. Vương Khang lời này nhất thời để cho hai cô gái trên mặt hiện ra lau một cái mắt cỡ đỏ bừng. Đây đúng là các nàng đã sớm đáp ứng. Đang cười nói, Chu Thanh đột nhiên vào trong phòng, có thể coi là tìm được ngài. Thế nào, thấy Chu Thanh như vậy kinh hoàng hình dáng, Vương Khang bận bịu hỏi. Có phải hay không, Hàn Du lại phái người tới làm loạn. Không phải, chúng ta ở Vân Thai Sơn phát hiện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.